kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu nghiệp chủ, năm canh. Hiệu trưởng, hắn nói lầu trưởng ở tại tầng 1 dưới đất. Chỗ đó là số 2 lầu cấm khu. Không có người nào dám vào đi. Tô Đại Nhiên gật đầu. Suy nghĩ một chút hỏi, biết Mân Côi sao? Tổ hợp quỷ không ngừng mà nhỏ giọng gào thét. Hiệu trưởng, hắn nói Mân Côi là lầu trưởng nuôi lớn. Lầu trưởng biết thường thường dằn vặt Mân Côi. Hơn nữa, bọn họ hù dọa Mân Côi cũng là lầu trưởng ngầm thừa nhận. Dằn vặt Mân Côi, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Kẻ chết thay nói lầu trưởng thường thường sẽ đi gặp Mân Côi. Tô Đại Nhiên còn tưởng rằng lầu trưởng rất chiếu cố Mân Côi đâu. Không nghĩ tới, lại là đi dằn vặt Mân Côi. Thực sự là một cái biến thái trưởng. Trách không được kẻ chết thay nói, Mân Côi đặc biệt nhát gan. Bây giờ muốn vừa nghĩ, Mân Côi người nhát gan duyên cớ khả năng cũng là bởi vì lầu trưởng. Xem ra, ta vị này người ủy thác không đơn giản a, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Từ tổ hợp quỷ phản ứng đến xem, hắn rất sợ lầu trưởng. Tổ hợp quỷ thực lực có thể so với phổ thông hồng y. Như vậy lầu trưởng thực lực tối thiểu đều là nửa bước đỉnh cấp hồng y. Thậm chí là đỉnh cấp hồng y. Dù sao lầu trưởng muốn xen vào nhiều như vậy nghiệp chủ. Đỉnh cấp áo đỏ có khả năng cao hơn một chút ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Cư nhiên có ít nhất 12 vị đỉnh cấp hồng y cùng một vị đại hung. Đây là Tô Đại Nhiên hiện nay biết đến tình báo hơn nữa. Còn lại 11 tòa nhà. Nói không chừng cũng có giống như Mân Côi một dạng hài tử. Liền phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều là lần đầu tiên giải khai ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Tình huống, nói như vậy, ánh mặt trời đại đạo tiểu khu so với Silent Hill còn kinh khủng hơn. Quả nhiên, không thể xem thường kinh dị trò chơi thế giới bất kỳ chỗ nào. Đúng đúng, Đại Nhiên ca nói cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Xem ra gánh nặng đường xa a tương đương, phát sóng trực tiếp gian nghị luận ầm ĩ. Tô Đại Nhiên cũng cau mày không nói. Hắn phát hiện, ánh mặt trời đại đạo tiểu khu so với chính mình tưởng tượng chung còn nguy hiểm hơn. Tân thủ chỉ đạo nhiệm vụ có thể thuận lợi đi qua. Thật là lớn hạnh, xem ra cần phải đi tầng 1 dưới đất nhìn một chút. Sọ, dùng một cái, tiếp lấy Tô Đại Nhiên xuất ra sọ, lắc lư, ẩn tàng nhiệm vụ nói điều tra lầu trưởng bí mật. Sọ còn có thể tái được một lần ngoài định mức gợi ý. Rất nhanh, sọ cho ra ngoài định mức gợi ý. Thiện ác, nhắc nhở này, Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Thiện ác, cái từ này là Tô Đại Nhiên ở Silent Hill biết được. Alessa chính là thiện ác chia lìa, mỗi cái làm một thể. Nguyên nhân cụ thể không rõ lắm, chỉ biết là có thể cùng vô diện quỷ có quan hệ. Bây giờ lầu trưởng bí mật gợi ý cũng có một cái thiện ác. Cái này sẽ không cùng vô diện quỷ có quan hệ. Vô diện quỷ nói cho Seren như thế nào đào tạo hy vọng chi kén. Như vậy cái chỗ này, có phải hay không cũng có một viên kén, là tương lai vẫn là kỳ tích. Tô Đại Nhiên không biết, thế nhưng Tô Đại Nhiên biết, thất đại tội hắn đã được đến 3 cái, biết được 2 cái, nếu như tìm được tương lai cùng kỳ tích. Thất đại tội cái này tầng sâu nhiệm vụ sắp tới, đi. Đi tới một tầng, quét hết cảm giác cái ủy thác này nhiệm vụ như trước không thể buông tha. Trong chỗ U Minh Tô Đại Nhiên cho rằng, cái này nhiệm vụ đến cuối cùng tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Ở Tô Đại Nhiên hữu hảo an ủi dưới, số 2 lầu cùng Tô Đại Nhiên độ thiện cảm trở về đang. Trở thành không, vì vậy hắn chiếm được một cái khen thưởng thêm, người chơi Tô Đại Nhiên cùng ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Số 2 lầu độ hảo cảm trở về đang. Thu được ánh mặt trời đại đạo tiểu khu số 2 lầu, nghiệp chủ chức vị. Trở về điểm cộng 1. Đây là Tô Đại Nhiên lấy được cái thứ 2 chức vị. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu số 2 lầu nghiệp chủ. Trở về điểm lại bỏ thêm một cái. Chìa khóa cũng xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trong tay. 9 tầng 906 căn phòng hiện tại thuộc về Tô Đại Nhiên. Về đang liền thu được nghiệp chủ chức vị. tốt như vậy cảm giác tiếp tục đề thăng đâu. Tô Đại Nhiên cho rằng, theo độ hảo cảm đề thăng, chức vị này có thể còn có thể thăng cấp. Ngọa tào, ánh mặt trời đại đạo tiểu khu ủy thác nhiệm vụ, cư nhiên có thể soát ra chức vị. Liền khán giả đều không nghĩ tới chỗ này. Còn lại người chơi liền càng không biết. Đây thuộc về trong ẩn núp ẩn tàng nhiệm vụ cũng là Tô Đại Nhiên trong lúc vô ý phát hiện. Đại Nhiên ca chẳng những là tư nhân nữ tử học viện viện trường, nhưng lại thành ánh mặt trời đại đạo tiểu khu nghiệp chủ. Trên lầu, ngươi có phải hay không muốn nói? Đại Nhiên ca tại kinh dị trò chơi thế giới có phòng có sự nghiệp còn có gia đình. Còn kém một cái xe. Đúng đúng đúng, ta chính là ý này. Ai, ta hiện tại đừng nói phòng. Liền xe cũng không có. Người với người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Phát sóng trực tiếp giữa khán giả thật là chua. Không được bọn họ là từng điểm nhìn Tô Đại Nhiên từ hai bàn tay trắng. Đến bây giờ sự nghiệp thành công. Gia đình mỹ mãn. Không, soát, tiếp tục tăng độ yêu thích. Tô Đại Nhiên mang theo một đám học sinh tiếp tục bắt đầu nhà nhà gõ. Cửa tiện ấm áp, hoàn thành ngoài định mức ủy thác nhiệm vụ. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên liền soát đến rồi tầng 9. Cũng chính là chỗ ở mình gian phòng. Trong lúc còn gặp vài cái người chơi, đưa bọn hắn trở về phía sau. Tô Đại Nhiên tiếp tục tăng độ yêu thích. Độ hảo cảm lúc này đã tích lũy hơn 50 điểm. Lấy chìa khóa ra, một tiếng kẽo kẹt xoay mở 906 cửa phòng. Gian phòng cách cục không lớn. Một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một phòng vệ sinh. Bốn phía đồ dùng trong nhà ngoại trừ cũ nát ở ngoài. Rất đầy đủ, trừ phòng sạch sẽ nhất, liền tủ lạnh đều có. Tỉ mỉ ngửi một cái, gian phòng có cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Cái này phía trước phải có người ở. Tháng trước đầu tháng không có sau khi trở về. Mất tích, không, sở dĩ ta thành 906 nhà mới nghiệp chủ. Tô Đại Nhiên sờ sờ bàn ăn bụi phân tích nói. Có cái này trở về điểm, ánh mặt trời đại đạo tiểu khu cơ bản phân nửa rơi vào Tô Đại Nhiên túi quần. Hắn hiện tại chỉ cần phải hiểu rõ số 2 lầu trưởng bí mật. Sau đó tìm được Mân Côi làm xong ủy thác nhiệm vụ. Có thể chọn rời đi phó bản. Còn như ánh mặt trời đại đạo tiểu khu có hay không kén. Đại dự ở chỗ nào? Cái này đã không nóng nảy. Cư nhiên có thể mua một ít gì đó. Nói thật, Tô Đại Nhiên rất lâu đều không trở về chính mình đại biệt thự. Bây giờ chứng kiến nhỏ như vậy gian phòng, còn có chút nhớ chính mình đại biệt thự. Quả nhiên, không có so sánh liền không có tổn hại. Mua đồ cần đi qua kiểm tra đo lường. Thức ăn loại tốt nhất kiểm tra đo lường. Tô Đại Nhiên làm lâu như vậy đích hảo nhân chuyện tốt. Bụng thật có chút đói. Vì vậy, liền điểm một bàn lớn thức ăn nóng. Bắt đầu bổ sung thể lực. Phát sóng trực tiếp gian người xem nhãn thần đều thay đổi kỳ quái đứng lên. Mặc kệ các ngươi tin không tin. Đại Nhiên ca đem kinh dị phát sóng trực tiếp gian chơi thành về nhà ăn cơm déjà vu. Trên lầu, lời này của ngươi thì không đúng. 906 phòng vốn chính là Đại Nhiên ca. Ăn một bữa cơm có thể làm sao? Nếu như phu nhân, chị vợ, Hân Vũ các nàng ba cái tới. Này cũng nhanh chóng thành bữa cơm đoàn viên. Bất kể thế nào xem, cái này vốn nên nghiêm túc sợ hãi bầu không khí, thay đổi có điểm giống nhà ấm áp. Giờ khác này, kinh dị phát sóng trực tiếp gian đều nhanh biến thành hàng ngày phát sóng trực tiếp gian, 5 canh. Dâng tương đương quàng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.